Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, khói hoa sán lạn. Vạn càng cầu đặt mua, Bắc Hồ địa quật đại chiến, ở Phương Bình quấy nhiễu dưới, cấp tốc kết thúc rồi, nhân loại toàn thắng, hư lăng động thiên bên kia. Lý lão đầu cũng dẫn người bắt đầu rút đi rồi, lưu lại khắp núi tàn tạ. Trận chiến này, nhân loại đánh cực kỳ thuận lợi. Đương nhiên, hiện nay đến nhìn, quy mô không tính quá lớn. Đỉnh cao nhất không một tử vong. So với mấy lần trước đại chiến, tử thương hơn 100 cửu phẩm thiên mệnh vương đình. Thật giống cũng không tính là gì. Phương Bình vẫn nhìn theo mọi người rời đi Bắc Hồ địa quật. Lúc này mới cười nói, nếu đều đi rồi, vậy chúng ta có thể nói chuyện rồi. Phương Bình cười ha hả nói, đầu tiên nói rõ, trước mọi người nghe được tất cả, đều là thật. Điểm này, ta nhớ các người cũng rõ ràng, bằng không sẽ không tới này. Phương Bình dừng một chút, nói, địa tuệ chân quân, nếu ngươi cũng ở đây, vậy ngươi không ngại lời nói cho mọi người. Tà giáo thực lực đến cùng làm sao? Phương Bình cười híp mắt nói. Ngươi phản bội sự thành công khai bí mật. Không nói. Chính ngươi nhìn làm đi. Địa tuệ sắc mặt tái xanh. Kỳ thực ở những người này đều đến rồi sau. Nàng liền biết mình bị Phương Bình tính kế rồi. Giờ khắc này. Sắc mặt cứ việc khó coi. Vẫn là lạnh mặt nói. Thần giáo so với ngươi tưởng tượng mạnh mẽ. Phương Bình, người khắp nơi tuyên dương những thứ này, người thật sự cho rằng thần giáo không biết. Thần giáo một ít thần chủ, liền bản tọa cũng không nhận thức. Người dám cam đoan, giữa trường những người này, không có thần giáo thần chủ. Nàng có chút căm tức. Này tính là gì? Người cá biệt biết đến bí mật gọi bí mật. Đều biết, còn gọi bí mật sao? Phương Bình cười nói. Ta không bảo đảm, mục đích của ta rất đơn giản, chứng minh tà giáo mạnh mẽ, chứng minh tà giáo có thứ mọi người cần. Này đã đủ rồi, ta không hy vọng mọi người đem mục tiêu chăm chú vào nhân loại bên này. Sở dĩ, ta thành công, không phải sao? Phương Bình nhìn quanh tứ phương, lười biếng nói, nhân loại đây, những khác không có, hiện tại nhiều xa vương vị này đỉnh cao nhất. Hơn nữa ta cùng Lý Tư lệnh, mọi người lại nhìn chằm chằm chúng ta. Ta cắn các ngươi một khẩu tàn nhẫn không thành vấn đề. Tiêu diệt một ít người, tà giáo liền có đủ thực lực trực tiếp chiếm đoạt tất cả mọi người. Sở dĩ, kỳ thực chúng ta mới là trên một sợi dây châu chấu. Này đều là xếp ở sự thực trước mắt, ta cũng lười nhiều lời. Sở dĩ hiện tại ta là không sợ. Vò mẻ không sợ ném. Phương Bình cười híp mắt nói. Tiêu diệt mấy cái đỉnh cao nhất. Để khắp nơi đều tổn thất nặng nề. Ta sẽ chờ tà giáo đem các ngươi đám người kia toàn bộ chơi chết. Lúc này, ta còn cần sợ cái gì sao? Khương Vũ cười nói. Phương Bình, không cần thiết như vậy. Mọi người nếu đến rồi. Vậy dĩ nhiên đều rõ ràng những thứ này. Cũng không cần đem bầu không khí làm rằng co. Phương Bình buồn cười nói. Khương chân quân, rằng co cái gì? Mọi người vốn là kẻ địch, vốn là vì lợi ích đến. Ta chính là hiện đang mắng bọn hắn lão nương. Bọn họ cũng chưa chắc sẽ trở mặt. Đã như vậy, ta quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nói xong, cười nói. Không tin ngươi nhìn, Hoè Vương, ngươi là gia nô ba họ không sai chứ? Lão nương ngươi cùng yêu tộc sinh ngươi. Không sai chứ. Hoè Vương kém chút tức bể phổi. Ánh mắt được kêu là một cái âm trầm. Phương Bình nhưng là khinh thường nói. Đừng nhìn ta như vậy. Đỉnh cao nhất 2-3 đoạn thực lực. Địa chu đều chết ở trên tay ta. Ta giết người khác mọi người sẽ lo lắng. Ta giết ngươi. Ngươi có tin hay không không một người giúp ngươi. Hoè Vương hơi thay đổi sắc mặt. Phương Bình ha ha cười nói. Sở dĩ mắng ngươi. Ngươi đến nhận. ngươi cho rằng hiện tại vẫn là khi đó, cũng là không lọt mắt ngươi. Bằng không, ngày hôm nay liền tể ngươi lập uy, ngươi cũng không lời nói. Hoè Vây Ưng sắc mặt càng thêm âm trầm rồi. Phương Bình nhưng là cân nhắc nói, đương nhiên, ta sẽ không coi khinh ngươi. Ngươi là nhị vương người, bỗng nhiên lưu lại, biết rõ tà giáo nguy hiểm, biết rõ thực lực ngươi yếu ớt, còn muốn tham dự trong đó. Nếu là không điểm sức lực, ta không tin, làm không được, còn có nhị vương người lưu lại, hoặc là thẳng thắn hiện trường liền có nhị vương người. Bất quá không liên quan, ta không để ý những này. Hoè Vây Ưng, ngươi nói đúng chứ? Hoè Vây Ưng không lên tiếng, lạnh lùng nhìn hắn. Phương Bình ha ha cười không ngừng, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Địa Tuệ nói, Địa Tuệ chân quân, ta còn có chút sự muốn hỏi ngươi. Địa Tuệ chân quân nhìn hắn, hơi ngưng lông mày. Phương Bình cười nói, đừng nhíu lông mày, cùng Vân Sinh chân quân có quan hệ. Vân Sinh chân quân lạnh lùng không nói, ta hoài nghi hắn là tà giáo thần chủ. Các ngươi có biện pháp xác nhận thần chủ là ai sao? Phương Bình nói xong, trực tiếp đem Vân Sinh chân quân ném tới. Vân Sinh chân quân kém chút tức nổ. Địa Tuệ cũng là khẽ cau mày, hơi hơi né tránh một bước. Bất quá nhìn thấy Vân Sinh chân quân ở trước người của nàng lảo đảo một cái, Địa Tuệ đúng là không nói cái gì nữa. Liếc mắt nhìn Vân Sinh chân quân, Địa Tuệ ngưng lông mày nói, hẳn là không phải, thần giáo thần chủ nhược gần như chết hết rồi. Bây giờ còn lại đều là cường giả, chân thần ba đoạn trở lên hầu như là thấp nhất. Không thể nào. Phương Bình nhíu mày nói, ta trước giết mấy cái, thực lực thật giống liền bình thường. Cái gì vô diện, cái gì trường thanh tử, đều bình thường. Địa Tuệ lại lần nữa cau mày. Nàng nghe Phương Bình lời nói, tổng cảm thấy rất khó chịu. Cái tên này, mỗi lần nói chuyện đều là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Nàng rất muốn giết hắn. Vân Sinh chân quân giờ khắc này cũng là cả giận nói, bản tọa nhưng không phải là cái gì thần chủ. Phương Bình, đến lúc này, không cần như vậy. Ta đến đề phòng ngươi là tà giáo người. Ta còn muốn khiến ngươi làm đá dò đường. Ngươi nếu là tà giáo, vậy ta không phải phiền phức rồi. Phương Bình cười ha hả nói, ngươi không phải tà giáo người mới có cơ hội mạng sống. Nếu đúng, vậy sẽ phải hiện tại đi chết rồi. Chư vị, ta muốn cho hắn làm cái đá dò đường, miễn cho chúng ta bị người tính kế. Chư vị cũng muốn xác định hắn có phải là tà giáo người chứ. Này vừa nói, mọi người liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thêm một cái đỉnh cao nhất đá dò đường, đúng là chuyện tốt. Mọi người đều sợ chết, cũng không nghĩ làm chim đầu đàn. Thật nếu để cho Vân Sinh chân quân đi, đó là chuyện thật tốt. Cái này mọi người muốn chống đỡ, bằng không đến thời điểm gặp phải phiền toái, bọn họ làm đá dò đường, ai sẽ đồng ý? Hiện tại một cái bị bắt chân thần là cái lựa chọn tốt. Thời điểm khác có thể không bắt được chân thần làm tù binh. Địa Tuệ ngưng lông mày nói, bản tọa nói rồi, hắn không phải. Cẩn thận cha cha. Địa Tuệ, ngươi là thần chủ, biết thần chủ một ít chỗ đặc thù. Ta lần trước nhìn địa chu bản nguyên thế giới có chút không giống, thật giống có chủ tinh ẩn giấu, ta không biết những người khác có hay không. Cái này ngươi rõ ràng, ngươi xem một chút cái tên này có hay không. Địa Tuệ ân quân cau mày không ngớt. Bất quá Phương Bình lo lắng không phải không có lý, nhưng là liếc mắt nhìn Vân Sinh, tùy tiện xông vào chân thần bản nguyên thế giới vẫn còn có chút nguy hiểm. Đương nhiên nguy hiểm không hề lớn, huống hồ Vân Sinh chân quân cũng không phải quá mạnh, bản nguyên thế giới khẳng định không chính mình mạnh mẽ. Hiện tại thật giống bị Phương Bình cầm cố. Địa Tuệ đúng là có chút kiêng kỵ Phương Bình. Suy nghĩ một chút, Địa Tuệ mỉm miệng nói, bản tọa có thể tra xét. Bất quá, người ở đây rất nhiều, không thể mỗi người đều sẽ bị chúng ta tra xét. Thần giáo thần chủ còn có người trong bóng tối ẩn giấu. Phương Bình, thần giáo nếu là thật biết rồi tất cả những thứ này, bản tọa không dễ chịu, ngươi cũng sẽ không tốt hơn. Phương Bình lạnh nhạt nói, không sao, ta là không để ý những này. Vốn là đánh cùng tà giáo lưỡng bại câu thương tâm tư đến. Các ngươi sợ chết các ngươi trốn được rồi. Ta cùng tà giáo thương lượng một chút, trước tiên đem các ngươi những người này tiêu diệt. Chúng ta lại tranh, vậy cũng một dạng, hắn liền một bộ vô lại sắc mặt, mọi người cũng là không thể làm gì, mọi người đều là người thông minh nhiều, vậy cũng phiền phức, đều sợ chết, đều biết ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý. Phương Bình cùng thần giáo thật đấu lên, vì đề phòng bị người ngư ông đắc lợi, song phương liên thủ đối với bọn họ trước tiên ra tay. Độ khả thi không phải là không có, mà là rất lớn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản là kiềm chế nhân loại, hiện tại được rồi. Phương Bình bên này trái lại thành điểm mấu chốt, bởi vì hắn sẽ chọc ra thiên đế đại đạo, vậy thì nhất định cái tên này sẽ không trở thành cái thứ nhất chết cường giả. Những người này ở nói chuyện, Địa Tuệ chuẩn bị tra xét Vân Sinh Chân Quân bản nguyên thế giới rồi. Vân Sinh Chân Quân sắc mặt khó coi, loáng thoáng cảm thấy có chút không thích hợp. Mất mặt là việc nhỏ, bản thân tiến vào bản nguyên thế giới không phải bản nguyên đại đạo, kỳ thực cũng không coi là chuyện lớn. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Phương Bình trước ở trong bản nguyên thế giới của mình bày xuống 9 chuôi bản nguyên chi đao. Bản nguyên thế giới liền lớn như vậy, chính mình có hay không thần chủ chủ tinh ẩn giấu, Phương Bình thật không tra xét được sao? Vì sao phải nói xấu chính mình là thần giáo thần chủ? Liền vì làm nhục chính mình, tất yếu như vậy tẻ nhạt sao? Bất quá, Phương Bình khả năng thật liền tẻ nhạt như vậy. Vân Sinh Chân Quân oán thầm một trận, hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua Phương Bình muốn hại Địa Tuệ. Hắn tuy rằng không biết nội tình, có thể nhìn dáng dấp, Phương Bình cùng Địa Tuệ thật giống là quan hệ hợp tác. Hơn nữa hợp tác so với những người khác còn giống như chặt chẽ một ít. Phương Bình, Địa Tuệ, hẳn là đều là lần này kế hoạch nhân vật trọng yếu. Căn cứ vào này, hắn là thật không nghĩ nhiều như thế. Đâu chỉ hắn, Địa Tuệ cũng nghĩ như vậy. Những người khác đều nghĩ như vậy. Hiện tại, duy nhất đáp ứng hợp tác thần giáo võ giả, chỉ có Địa Tuệ. Hơn nữa Địa Tuệ cũng là một vị duy nhất hiện tại biết hành tung, biết thân phận thần giáo thần chủ. Giết Địa Tuệ, đối với Phương Bình không chỗ tốt. Hắn liền không muốn biết thần giáo tổng bộ ở đâu. Tâm tư mọi người phiếm động, trong lúc nhất thời đều ở nghĩ từng người sự, cũng không nói thêm cái gì. Ngự Hải Sơn phụ cận, cực kỳ yên tĩnh, vào thời khắc này, Địa Tuệ cũng bắt đầu tra xét Vân Sinh Chân Quân, còn cố ý đã rời xa mọi người, lo lắng lúc này có người tìm chính mình phiền phức. Phương Bình không chút biến sắc, cũng không nói cái gì. Vào thời khắc này, Địa Tuệ ánh mắt có chút mờ mịt, vẫn chưa đem toàn bộ ý thức đều ném vào đối phương bản nguyên thế giới. Nàng cũng không sẽ bất cẩn như vậy, mà vào thời khắc này, Vân Sinh Chân Quân sắc mặt thay đổi. Địa Tuệ cũng là, liền ở nàng ý thức chìm vào bản nguyên thế giới trong nháy mắt. Trong thế giới bản nguyên, một cỗ ác liệt đến cực hạn hơi thở bạo phát rồi. Phương Bình, Vân Sinh Chân Quân kinh nộ tột đỉnh. Vì sao oang, bản tọa đều đáp ứng cho các ngươi làm đá dò đường rồi. Vì sao phải giết ta? Vì sao? Hắn oán độc, không cam lòng, khó có thể tin. Địa Tuệ cũng là nộ quát một tiếng. Phương Bình điên rồi sao? Hắn đang làm gì? Có thể tất cả những thứ này bạo phát quá nhanh, liền ở những người khác còn trong lúc trầm tư, sau một khắc, tất cả mọi người nhìn về phía bên kia, tiếp đều là phản ứng bản năng, giải tán lập tức, dồn dập xé rách hư không trốn chạy. Không, Vân Sinh chân quân gào thét. Có thể chậm, trong thế giới bản nguyên, chín chuôi bản nguyên khí ngưng tụ đại đao, đột nhiên bạo phát, ầm ầm ném xuống. Quá nhanh, đây là bản nguyên thế giới, hết thảy đều sẽ nhanh đến cực hạn. Địa tuệ bẫm mờ mới vừa hiện ra, sau một khắc bị ánh đao xé nát. Trên thực tế, địa tuệ nên giận gầm lên một tiếng, nhưng là không có làm những khác, mà là muốn trốn chạy. Vân Sinh chân quân muốn nổ. Nàng vừa muốn trốn, vào thời khắc này, vừa mới không khép kín trong không gian chiến trường. Một thanh lớn vô cùng trường đao cắt ra hư không, chém nát thế giới. Ở Bắc Hồ địa quật, tất cả mọi người ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Thời khắc này, Bắc Hồ địa quật trời đều phá. Trường đao phụ cận, chu vi trăm dặm. Thời khắc này, trừ phi đỉnh cao nhất, bằng không đều là chớp mắt tử vong mệnh. Ngươi dám, địa tuệ gào thét. Phương Bình lúc này lại tính kế nàng. Nàng có chút không hiểu. Nàng đã phản bội thần giáo, đáp ứng hợp tác với Phương Bình. Vì sao hắn? Thật không hiểu. Không kịp nghĩ nhiều rồi. Đúng vào lúc này, Vân Sinh chân quân trong cơ thể đột nhiên truyền ra một trận nổ vang. Tiếp đó, ở Vân Sinh chân quân ánh mắt tuyệt vọng dưới, ánh mắt oán độc dưới, vị này cho rằng có thể đào mạng đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Kim thân bành trướng đến cực hạn. Phương Bình, bản tọa chờ ngươi. Vân Sinh chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Bản tọa chờ ngươi cùng nhau lên đường. Đừng nóng vội. Phương Bình giống lên một tiếng. Rất gấp. Trước tiên đừng chết. Ngươi còn có bằng hữu. Đang khi nói chuyện, Phương Bình há to miệng. Một miệng phun ra một cái đồ vật. Hướng địa tuệ bắn mạnh mà đi. Thời khắc này, Phương Bình thả ra cấm chế. Sau một khắc, tất cả mọi người nghe được một trận oán độc đến bọn họ đều nổi da gà tiếng mắng chửi. Phương Bình, ngươi xúc sinh này, lão phu chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Xúc sinh, ngươi đáng chết. Ngoặc kép, quả cầu thịt xuất hiện. Ba cái đầu điên cuồng gào thét. Triệt để điên rồi. Phương Bình giết bọn họ thì thôi. Hắn không có giết, lưu lại bọn họ một tia lực lượng tinh thần. Lại muốn coi bọn họ là đỉnh cao nhất bom. Sỉ nhục, nhục nhã, chết rồi đều không cam tâm a. Bọn họ oán giận, Vân Sinh chân quân giờ khắc này đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Địa tuệ cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Còn không phải một cái, ba cái, lúc này không phải giật mình thời điểm. Ầm ầm. Ở Vân Sinh chân quân không biết có phải là nên vui mừng chính mình không phải thảm nhất đỉnh cao nhất thời điểm, vị này đỉnh cao nhất cảnh cường giả cuối cùng ánh mắt để người xem không hiểu, phức tạp đến liền tử vong đều không thèm để ý rồi. Hắn coi chính mình thảm nhất, kết quả phát hiện còn có ba cái càng thảm hại hơn. Này ba, làm sao bị Phương Bình biến thành dáng vẻ quỷ quái này? Tử vong thời khắc cuối cùng, vị này còn giống như mang theo một ít vui mừng. Ta chết đủ nhanh, hẳn là so với bọn họ hạnh phúc. Ầm ầm, đây là một vị hoàn chỉnh thể đỉnh cao nhất bị chảm bảo. Một tiếng kêu to, để trời đất đều chấn động một chút. Ngự Hải Sơn, dài ngàn mét vách núi trực tiếp bị nổ sụp đổ rồi. Địa tuệ cũng là kêu thảm một tiếng, bị liên lụy, bản nguyên bị thương, mà vào thời khắc này, chuôi kia trường đao chém phá hư không hạ xuống. Cũng trong lúc đó, Ngô Khuê Sơn bảo phát lực lượng tinh thần oanh kích địa tuệ. Phương Bình trực tiếp tiến vào bản nguyên thế giới, múa đao chém về phía địa tuệ đại đạo. Chảm xong, Phương Bình chớp mắt biến mất, quay đầu liền chạy. Đây mới là bắt đầu. Tiếp đó, còn có cái khói hoa lớn. Lão Ngô còn không chạy. Phốp, địa tuệ ân quân mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nàng nào có nhiều như vậy tinh lực đi đối mặt nhiều như vậy công kích. được cái này mất cái khác. Đại đạo bị chàm, này còn chưa kịp đi trục xuất Phương Bình, trường đao phá không mà rơi. Chân thần bất diệt, địa tuệ gào thét, điên cuồng rít gào, một người phụ nữ, giờ khắc này nhưng là tiếng gào thét kinh thiên động địa. Trong tay, một thanh trường kiếm hiện ra. Ngô Khuê Sơn giờ khắc này cũng bắt đầu bỏ chạy. Thấy thế quát, Phương Bình, kiếm có thể bắt được sao? Đã chạy xa Phương Bình, kém chút không tức chết. Lão Ngô đây là điên rồi. Lúc này hắn lại muốn thanh kiếm kia. Được rồi, đỉnh cao nhất thần binh xác thực rất hiếm có. Phương Bình cũng nghĩ cầm đến tay. Nhưng là, người cũng không nhìn một chút lúc nào. Lão Ngô tuyệt đối là bành trướng rồi. Địa tuệ tuyệt đối có đỉnh cao nhất 5 đoạn thậm chí 6 đoạn thực lực. Lão Ngô đơn độc gặp phải, bị đánh chết xác suất cao tới 9 phần 10. Muốn cái gì thần binh? Không muốn sống chứ? Ầm ầm, vào thời khắc này, đóa thứ hai sán lạn khói hoa bay lên. Địa tuệ ẩn binh trực tiếp tự bạo, và khí huyết trường đao va chạm đến cùng một chỗ. Thời khắc này, toàn bộ Bắc Hồ địa quật đều bắt đầu rung động rồi. Trời sập rồi, trời long đất lở. Phương Bình tụ tập nửa ngày, tụ tập đi ra một đao. Liền Vân Sinh chân quân đều cảm giác mình sẽ bị chém giết một đao. Không phải tốt như vậy ngăn, vô cùng mạnh mẽ, mà địa tuệ tự bảo một thanh đỉnh cao nhất thần binh. Vậy cũng là có thể so với đỉnh cao nhất tự bảo một nửa uy lực rồi. Ở trời đất nứt toác tình huống, lưu vong các đỉnh cao nhất đều cảm ứng được một màn. Địa tuệ kim thân liên tiếp nổ tung 3 lần, cấp tốc khôi phục, nhưng là lại lần nữa chợt nổ tung. Bản tọa chắc chắn sẽ không chết. Địa tuệ điên cuồng, giờ khắc này, nàng thật dường như người điên bình thường. Đầu chọc sáng như tuyết, khôi phục kim thân một khắc, nàng cũng không có bất luận cái gì tâm tư đi khôi phục bộ lông. Địa tuệ cả người máu nhơ, điên cuồng bạo phát năng lượng, lại lần nữa gầm dữ dội một tiếng, một thanh năng lượng trường kiếm bạo phát, đâm thủng thương khung, đem trường đao còn sót lại gần một nửa chém nát. Địa tuệ cũng không quay đầu lại, phá không liền muốn trốn chạy. Nhưng vào lúc này, quả cầu thịt đã giáng lâm. 3 vị đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Giờ khắc này thê thảm không gì sánh được. Quả cầu thịt đã muốn tiêu tan. Liền mang theo lực lượng tinh thần của bọn họ. Nếu không là Phương Bình bố trí cấm chế bảo vệ. Giờ khắc này cũng nổ không còn. Có thể Phương Bình cần thời gian. Đầy đủ rồi. Quả cầu thịt mới vừa đến gần. Một tiếng vang ầm ầm. Lần này, tam liên bảo, ầm ầm ầm âm thanh liên tiếp thành phiến. Bởi vậy gợi ra phản ứng dây chuyền. Khu vực phụ cận, Bắc Hồ địa quật, hết thảy năng lượng đều bắt đầu chợt nổ tung rồi. Khoảng cách gần nhất một tòa vương thành, dưới đất mỏ quặng kịch liệt bạo động. Đón lấy, một tiếng vang tận mây xanh tiếng nổ tung lại nổi lên. Năng lượng không vững chắc. Dưới đất mỏ quặng nổ tung rồi. Ngự Hải Sơn nội bộ cũng có mỏ quặng. Giờ khắc này cũng là một tiếng vang ầm ầm, bị liên lụy đến, trực tiếp nổ tung. Bắc Hồ địa quật phụ cận, tiếng nổ tung liền như vậy liên miên, không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Giữa bầu trời, thời khắc này chớp mắt màu đỏ máu một mảnh. Hầu như là trong chớp mắt, 4 vị đỉnh cao nhất vẫn lạc. Quá nhanh, nhanh tới cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không có xuất hiện. 4 vị đỉnh cao nhất sẽ chết rồi. Cho tới giờ khắc này, trên trời đột nhiên hiện ra 4 cái đại đạo, ầm ầm ầm ầm, liên tiếp 4 tiếng vang tận mây xanh tiếng vang nổ tung lên. Lúc này mới báo cho người đời, vừa mới chết rồi 4 vị đỉnh cao nhất cảnh. Mưa máu, trực tiếp mưa tầm tã mà xuống. Ngày xưa, chỉ có tử vong vượt qua 5 vị đỉnh cao nhất, mới sẽ như vậy. Có thể hôm nay, nhưng là chớp mắt bầu trời đỏ như máu. Cùng chết, đồng thời nổ tung, đại đạo trực tiếp liền vỡ rồi. màu đỏ máu ở lan tràn. Thời khắc này, vạn dặm chu vi, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy không trung huyết vân. Trước Phương Bình bọn họ chờ địa phương, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất, trở thành màu đen hư không, hư vô một mảnh. Mà đúng vào lúc này, một đạo tàn tạ bóng người từ trong vết nứt giấy rụa bay ra. Thê thảm không gì sánh được. Địa Tuệ, nàng không chết. Bốn vị đỉnh cao nhất bản nguyên thế giới nổ tung. Nàng là bị thương rất nặng. Thêm vào Phương Bình bổ đao, nàng càng là đại đạo đều sụp đổ rồi một đoạn. Có thể nàng không chết. Dường như từ địa ngục bò ra ác quỷ. Thời khắc này, Địa Tuệ gáu me khắp người, tứ chi tàn tạ không thể tả, kim cốt hóa thành bạch cốt, ngực, trên đầu đều là động, xuyên thấu tính động, trên người hầu như không có bất luận cái gì một khối hoàn hảo không chút tổn hại huyết nhục cùng. Xương cốt, trong viền mắt cũng không có mắt, mà là trực tiếp hai cái lỗ thủng, có thể sau khi thấy Phương hư vô, Phương, Bình. Một tiếng thê thảm đến cực hạn, tiếng thét chói tai truyền ra. Địa Tuệ muốn điên rồi. Sức chiến đấu của nàng so với lúc trước Phương Bình xếp bảng đỉnh cao nhất thứ hai Thanh Họa đều cường đại hơn. Có thể hôm nay nàng nhưng là bị Phương Bình tính kế kém chút bỏ mình. Dùng bốn vị đỉnh cao nhất bản nguyên thế giới nổ nàng. Này e sợ cũng là Phương Bình làm được rồi. Giờ khắc này toàn bộ Bắc Hồ địa quật e sợ đều không mấy cái người sống rồi. Có thể ai cũng không quản, ai cũng không để ý, đã trốn chạy đến bốn phương tám hướng các cường giả. Khi thấy Địa Tuệ thảm trạng một khắc, đều là trong lòng băng hàn một mảnh. La Phù, Hoát Đồng, Hư Lăng, Diệt, ba đại động thiên đỉnh cao nhất lại đều bị Phương Bình cho bắt rồi. Hơn nữa những người này chết quá thê thảm, đỉnh cao nhất dù cho chết trận, vậy cũng không tính là gì. Có thể kiểu chết này, thật quá thê lương rồi. Vương Úc Sơn Thanh Hỏa, thời khắc này bỗng nhiên có chút sợ hãi rồi. Nàng theo bản năng mà muốn nhìn Phương Bình ở đâu, nhưng là không tìm được. Nàng có chút sợ nhân vương tuổi trẻ này rồi. Nàng không tìm được, nhưng là có người nhìn thấy rồi. Tiểu, cẩn thận đều không nói ra. Trong lòng người này phát lạnh, chớp mắt câm miệng, hắn bị Phương Bình ánh mắt sợ rồi. Thời khắc này, những người khác cũng nhìn thấy. Phương Bình, liền ở Địa Tuệ phía trên. Cái tên này lại không đi, liền ẩn giấu ở phụ cận. Bất quá hắn thu lại hơi thở. Giờ khắc này, Phương Bình kim thân cũng tàn tạ không thể tả. Hắn cũng chịu đựng lớn vô cùng lực phá hoại, dù cho đây là chính hắn bày xuống cạm bẫy, dù cho không phải nhằm vào hắn, hắn kim thân cũng bị nổ bể ra rồi. Có thể Phương Bình không để ý, hắn đủ tàn nhẫn, hắn căn bản liền không muốn chạy quá xa. Hắn biết Địa Tuệ có thể sẽ không chết, hắn cũng không muốn lưu lại hậu hoạn. Thế là thời khắc này hắn vô thanh vô tức xuất hiện rồi. Sát thủ bình thường, trong tay, trên trảm thần đao, từ lâu xúc thế vô số năng lượng và khí huyết. Địa Tuệ thê thảm tiếng gào mới vừa truyền ra, Phương Bình đã ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Một đao chém xuống, Địa Tuệ thật giống cảm ứng được nguy cơ, cấp tốc hướng xuống rơi rụng. Có thể Phương Bình bao nhanh? Địa Tuệ bị thương quá nặng rồi, sao có thể chạy rồi? Xì xì. Một đao chém xuống, tàn tạ kim thân trực tiếp bị phân thành hai nửa. Như thế vẫn chưa đủ. Chỉ trong nháy mắt này, trong hư không, một cái đại đạo lóe lên một cái rồi biến mất. Răng rắc một tiếng, nứt toác rồi. Không triệt để nứt toác, mà là đứt đoạn mất một đoạn dài. Phương Bình giống như tử thần bình thường, xuất quỷ nhập thần, trực tiếp tiến vào nàng bản nguyên đại đạo. Ở Địa Tuệ trọng thương tình huống, chớp mắt chặt đứt nàng đại đạo. Một giây sau, ở trong ánh mắt phức tạp của tất cả mọi người, Phương Bình bàn tay khổng lồ mở ra, một thanh bắt giữ Địa Tuệ bị cắt thành hai nửa kim thân. dường như con giận bị bóp nát, loại kia rầu rĩ tiếng nổ tung, nhưng là vang vọng ở trong tai tất cả mọi người. Phương Bình, Địa Tuệ tăng tạ lực lượng tinh thần bóng mờ hiện ra. Thê thảm nói, vì sao, vì sao, nàng đáp ứng hợp tác rồi a, nàng đáp ứng rồi a. Phương Bình nhếch miệng, vì sao, còn có thể vì sao sao? Ta giết người không giảng vì sao. Ta muốn nhìn khói hoa, nhìn mưa máu, ha ha ha, Phương Bình dường như ma đầu giáng thế. Vào thời khắc này, một đao quét tới, cùng lúc đó, bản nguyên khí bạo phát, quét sạch tứ phương, ầm ầm, trời đất lại lần nữa nổ vang, Địa Tuệ lực lượng tinh thần nổ bể ra, Địa Tuệ có không triệt để chết đi, kêu lên thê lương thảm thiết lại nổi lên. Phương Bình, bản tọa nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp chết không yên lành. Phương Bình, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Tam giới các cường giả, Phương Bình bất tử, các ngươi đều phải chết. Hắn so với thần giáo càng đáng sợ. Phương Bình bất tử, cổ võ tất diệt. Ầm ầm, cuối cùng một đóa sán lạn khói hoa bay lên, một cỗ ngập trời sóng tinh thần truyền vang tứ phương, bốn phương tám hướng, mặt đất biến mất, bầu trời nứt toác, giữa bầu trời, một cái thật dài đại đạo bóng mờ lại lần nữa triệt để nứt toác. Tí tách, mưa máu như chút nước. Trong khoảnh khắc, năm vị đỉnh cao nhất tử vong. Tam giới lên bảng đỉnh cao nhất 28 vị, dù cho còn có một nửa không lên bảng, hôm nay vẫn lạc 1/10. Thời khắc này, tứ phương cường giả dồn dập nhìn về phía Phương Bình. Sợ hãi, cảnh giác, lo lắng, sát ý, nộ ý, quá nhiều tâm tình tập trung đến cùng một chỗ. Ở bọn họ đều cho rằng Phương Bình nghĩ liên thủ bọn họ đối phó tà giáo tình huống, Phương Bình lại chém giết đồng ý hợp tác Địa Tuệ. Ba đại giới vực chi địa, La Phù, Hoát Đồng đỉnh cao nhất, lại sớm đã bị bắt. Phương Bình, có chút đáng sợ rồi. Địa Tuệ ếch thanh còn ở địa quật vang vọng. Phương Bình bất tử, cổ võ tất diệt. Cổ võ, bọn họ chính là cổ võ. Phương Bình nhân vương ma vương. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác thấy, ma vương, có lẽ mới là thật thích hợp hắn. Dưới mưa máu Phương Bình, thở hổn hển nhưng là cười sán lạn, cả người màu máu, càng thêm để người run rẩy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.